Anh ấy còn chưa tới, con sẽ đi về. Có được hay không? Mẹ không có phản đối. Đó chính là đáp ứng. 1, 2, 3, 400, 692, 761, 830, 900, 997, 998, 999, cuối cùng 1000, trên bờ môi, làm thế nào cũng đếm không xuống được. Đồng Thiên Ái cảm thấy mắt chua xót đến kìm không được, chỉ là cảm giác mình sắp khóc lên. Nhưng mà không có ở trước mặt mẹ rơi lệ, từ một hô ra miệng nhưng từ ngàn làm thế nào cũng kêu không nổi nữa. Đột nhiên, có chút hận hắn. Tại sao đếm không nổi? 1000 con số này, ở trong lòng đọc bao nhiêu lần? Tại sao lại không xuất khẩu được? Tại sao hắn lựa chọn không đến, nhưng lại lừa gạt cô nói hắn nhất định sẽ đến, cho cô hy vọng, tại sao lại để cho cô thất vọng? Cách chương.